Chương 2. 954 phong ấn bài trừ sau. Ngay tại lúc này Mạc Liên đưa tay sờ lên Kiều Mục đầu, dặn dò nàng lưu ở chỗ này, đi đầu cất bước hướng thiên môn chỗ đi đến. Mở ra thiên môn một đội rèn thể sư nhóm đều theo ta tới Vũ Túc vung tay hô quát to một tiếng, bước nhanh cùng sau lưng thái tử. Long Tân vệ lĩnh đội Vũ Túc, dẫn 500 tên thượng hạ, thân thể tráng kiện rèn thể sư nhóm, cùng thái tử cùng nhau tuân ra thiên môn. Chi đội ngũ này giống như một cái đao sắc bén, thẳng vào thi khôi đại quân ở giữa bộ vị. Lập tức sẽ chi kia đội hình thật lớn thi khôi quân, hướng hai bên phương hướng tách ra. Trên cổng thành huyền sư nhóm cấp tốc bộ vị, từng đạo huyền lực hướng về phía tán loạn đến hai bên thi khôi nhóm doanh kích xuống dưới. Tất cả mọi người đều có chút ít hưng phấn nhìn qua, thái tử mang theo đội đẩy về phía trước tiến, vài phút bên trong liền giải quyết không dưới trăm chỉ thi khôi. Thái tử điện hạ thực lực, để người luôn cảm thấy có chút mê hoặc. Cái này mặt ngoài ấm ôn nhuận nhuận nam nhân, tựa như vực sâu, vô luận ngươi như thế nào vào trong đầu đảo sâu, luôn luôn cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Hồi phong nhảy xuống thành lâu, sẽ ám dạ các gần đây tin tức truyền đến đưa cho Mạc thái tử, điện hạ, mười nhị vương tử bên kia, đã mang theo huệ cánh buồm chờ 2000 ở cấm quân thủ vệ, sẽ người cản lại. Mạc Liên bên môi, hiện hiện một tia cười lạnh. Đột nhiên nhíu nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu nhìn một cái chân trời ẩn ẩn ngoi đầu lên tím màu đỏ lôi điện. Thiên đạo, gấp cái gì không sai, ngay tại lúc này, trên người hắn áp chế nhiều năm Mạc Liên phong ấn, rốt cục muốn giải phong. Nửa canh giờ trước, Nghi An quận chúa đột nhiên bị người mang ra thế tử viện tử, đột nhiên bị người nhốt vào kho củi. Cái này khiến mấy ngày qua đều trôi qua 10 phần bực mình Nghi An quận chúa, thật sâu cảm nhận được tuyệt vọng. Nàng điên cuồng mà nhào vào cửa phòng tủi miệng, dùng sức vuốt cổng tre, chỉ tâm phiền nghe được ngoài cửa truyền đến sợi thô nhi đứt quãng tiếng khóc, nhưng là nửa chút tác dụng đều không có. Mà cùng lúc đó, An Nam Vương thế tử viện tử trong, lúc này chính đứng đầy tết tóc phe đỏ khăn từng dãy nam tử. Đại vương Hoang Dâm Vô Đạo thái tử tin một bề gian phi bây giờ làm cho toàn bộ Bắc Mạc thượng hạ dân chúng lầm than, thi khôi hoành hành khắp nơi trên đất là thời điểm. Để chúng ta phản kháng đánh trả trở về An Nam Vương thế tử thủ phục ra lệnh một tiếng, nôn tử chấn chấn nói nói, khăn đỏ vệ môn, ta các dũng sĩ các ngươi sợ hai tử vong a không sợ không sợ không sợ tốt An Nam Vương thế tử thủ phục phẫn nộ quát to một tiếng, kia liền cầm lên vũ khí của chúng ta, vì Bác Mặc vì chúng ta đáng. Thương dân chúng giết giết giết 2000 nở khăn đỏ vệ là hắn cuối cùng nhiều năm từng giờ từng phút chậm rãi bồi dưỡng lên. Cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Vì chính là giờ này ngày này. Đã đại vương bất nghĩa đem một cái tàn hoa bại liễu nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ ban cho hắn làm vợ. Vậy hắn tự nhiên cũng không cần lại cùng bọn hắn nói cái gì nhân nghĩa lễ trí tín đương nhiên. Hiện tại thủ phục là hoàn toàn không nhớ rõ. Chính mình phía trước cũng là tập trung tinh thần muốn đem Nghi An quận chúa L.E.I. trở về. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đến cùng nữ nhân kia viên phòng lúc, từ trên người nữ nhân kia nhận khuất nhục. Không. Là thái tử điện hạ cho nàng khuất nhục bởi vì kia nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ thế mà tại cùng hắn hoan ái lúc, gọi thái tử thật sự là quá đả kích hắn thân là nam nhân lòng tự tin cu nở dê thỉnh thoảng nhớ lại, đại hôn ngày ấy, mình đã bị bất công đãi ngộ, cùng với làm cho cả An Nam Vương phủ trở thành toàn bộ Mặc Kinh thành trò cười. Đều là cái này hồ đồ đại vương kiếm chuyện đã như vậy, cũng liền đừng trách hắn bất nhân bất nghĩa.